Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 127, Hà Đồ Lạc Thư. Hứa hẹn, yêu sư mời nói, bổn tọa hy vọng nữ oa nương nương có khả năng đáp ứng bổn tọa. Nếu như có một ngày bổn tọa không cách nào nữa tiếp tục che chở yêu tộc, nữ oa nương nương có thể giữ gìn yêu tộc một tia truyền thừa không ngừng. Chỉ cần nương nương đáp ứng, bổn tọa chẳng những sẽ đem Hà Đồ Lạc Thư tặng cho Phục Hy đạo hữu. Hơn nữa, ngày sau Bắc Minh trên dưới, lúc này lấy nữ oa nương nương vi tôn. Nghe được Côn Bằng yêu cầu, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt vẻ khâm phục. Này Côn Bằng ngược lại thật là như nữ oa tỷ tỷ từng nói. Ở trong lòng hắn, lấy yêu tộc lợi ích trên hết, hướng về phía Côn Bằng hơi khẽ chắp tay một cái. Diệp Huyền đạo, yêu sư đại đức, cái yêu cầu này, Thanh Huyền tử thay nữ oa nương nương đáp ứng. Nếu như yêu sư tin được Thanh Huyền tử mà nói, xin mời đem Hà Đồ Lạc Thư giao cho ta mang về đi. Nhân hoàng chứng đạo vội vàng ở trước mắt, mong rằng yêu sư thông cảm. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Côn Bằng gật gật đầu. Tam thanh đệ tử nghĩ đến không phải nói không giữ lời hạng người. Này Hà Đồ Lạc Thư, ngươi cầm đi đi. Nói xong, Côn Bằng vung tay lên. Hai đạo lưu quang liền bay hướng Diệp Huyền. Sau đó Côn Bằng trực tiếp xoay người rời đi. Kết quả Côn Bằng ném tới Hà Đồ Lạc Thư. Diệp Huyền nhìn Côn Bằng kia hơi lộ ra vắng lặng bóng lưng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Bất kể người khác thấy thế nào Côn Bằng, thế nhưng, ít nhất đối với yêu tộc mà nói, Côn Bằng nhưng là một vị hợp cách người lãnh đạo. Yêu sư tên, hắn hoàn toàn xứng đáng. Nếu lấy được rồi Hà Đồ Lạc Thư, Diệp Huyền cũng sẽ không tại Bắc Minh tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp trở về Oa Hoàng Cung. Oa Hoàng Cung, nghe xong Diệp Huyền kể xong rồi lần này hắn Bắc Minh yêu sư cung chuyến đi trải qua. Nữ oa thật lâu không nói. Hồi lâu, nữ oa này mới nhẹ nhàng thở dài. Người trực tiếp giúp ta đáp ứng, là đoán chừng rồi ta không sẽ cự tuyệt sao? Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, ta hiểu rất rõ ngươi. Nữ oa tỷ tỷ, đừng nói có Phục Hy đại ca chuyện này tại, coi như không có, nếu như Côn Bằng thật cầu đến nữ oa tỷ tỷ ngươi tới nơi này, đối với yêu tộc, ta tin tưởng nữ oa tỷ tỷ cũng sẽ không quản không hỏi. Chung quy, nữ oa tỷ tỷ ngươi vẫn là quá thiện lương. Trầm mặc phút chốc, nữ oa coi như là thầm chấp nhận Diệp Huyền ý kiến. Lại trầm mặc một hồi, nữ oa lúc này mới lên tiếng đạo, thật ra Côn Bằng muốn cầu những thứ này vốn chính là thân là yêu tộc thánh nhân ta hẳn làm, chẳng qua là ta nhưng chậm chạp không có tận cùng thân là yêu tộc thánh nhân trách nhiệm, cho nên lần này ta làm sao có thể không đáp ứng. Bất quá Côn Bằng nói đi Hà Đồ Lạc Thư đưa cho huynh trưởng coi như xong đi, lấy huynh trưởng tính cách, biết chuyện này đi qua cũng sẽ không thu. Vì vậy, chờ đến huynh trưởng chứng đạo sau đó, liền đem Hà Đồ Lạc Thư trả lại cho Côn Bằng đi. Nữ oa tỷ tỷ nói là, khẽ gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, như vậy nữ oa tỷ tỷ, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta trước hết đi đem Hà Đồ Lạc Thư cho Phục Hy đại ca đưa qua. Chung quy, hiện tại Phục Hy đại ca chứng đạo sắp tới, chỉ sợ hắn chính gấp lấy đây. Nghe vậy, nữ oa khẽ gật đầu một cái. Đi thôi, chấm chấm, nhân tộc, Trần Đô, hiện tại, thân là nhân hoàng Phục Hy thật có chút bể đầu sứt chán. Hay là bởi vì thiên tai, tại Phục Hy thống lĩnh nhân tộc trong những năm này, nhân tộc bởi vì nhận được đủ loại thiên tai mà bị đến tổn thất to lớn sự tình, đã xảy ra không chỉ một lần hai lần rồi. Mà Phục Hy mặc dù vẫn muốn tìm một loại có thể dự đoán thiên tai, từ đó dùng nhân tộc tránh khỏi tổn thất phương pháp, nhưng là lại từ đầu đến cuối đều chưa hoàn thành. Mặc dù hắn đã tìm được một điểm đầu mối, nhưng là lại luôn là cảm giác kém một chút gì đó. Mà đang ở trước một trận, bởi vì nhân tộc lần nữa bị một lần đại hồng tai, không đành lòng nhân tộc lại tiếp tục bị loại tổn thất này, Phục Hy cuối cùng hạ quyết tâm hướng lão quân nhờ giúp đỡ. Nhưng mà, đối với Phục Hy nhờ giúp đỡ, Lão quân chỉ là nói cho hắn biết chờ một chút, thời cơ còn chưa tới. Chờ đến thời cơ đến, hắn tự nhiên sẽ tìm tới dự đoán thiên tai phương pháp. Nghe được lão quân nói như vậy, Phục Hy chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha theo lão quân nơi đó tìm kiếm biện pháp giải quyết ý tưởng. Nhưng mà, dưới mắt cách hắn hướng lão quân nhờ giúp đỡ đã lại qua rồi một đoạn thời gian. Đối với lão quân theo như lời thời cơ, Phục Hy vẫn không có đầu mối chút nào. Một ngày này, Phục Hy tại xử lý xong hôm nay đủ loại sự vụ sau đó. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, liền muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Vì vậy liền một thân một mình lặng lẽ rời đi Trần Đô. Lạc Thủy, chính là nối liền Trần Địa một con sông. Trong ngày thường, Trần Địa nhân tộc dùng nước, tước đoạt, đều tại Lạc Thủy bên trong tiến hành. Có thể nói, đầu này nối liền Trần Địa Lạc Thủy dưỡng dục Trần Địa vô số nhân tộc. Mà nay cái Lạc Thủy, liền đi qua dưới mắt kiến đô tại Trần Địa nhân tộc quốc đô. Trần Đô, ra Trần Đô. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Phục Hy liền một người dọc theo Lạc Thủy bờ sông giải sầu. Đi tới, có lẽ là Phục Hy cảm thấy mệt mỏi. Liền tùy tiện tại Lạc Thủy vừa tìm một mảnh đất trống ngồi trên chiếu. Muốn nghỉ ngơi một hồi. Bất quá, mặc dù nói là nghỉ ngơi. Thế nhưng Phục Hy nhưng là như cũ vô pháp quên nhân tộc sự tình. Vì vậy, không có ngồi bao lâu. Phục Hy liền tiện tay nhặt lên một cây cành khô, trên mặt đất viết hội họa lên. Dần dần, từng cái kỳ quái đồ hình liền xuất hiện ở lên. Mặc dù ý nghĩa không biết, nhưng là lại tràn đầy trọn úc khí tức. Trên thực tế, đây chính là Phục Hy muốn làm nhân tộc suy diễn ra một đám dự đoán thiên tai phương pháp. Chỉ là, Phục Hy luôn cảm thấy trong đó còn thiếu ít một chút đồ vật. Vì vậy cho tới bây giờ còn chưa hoàn thành. Trên mặt đất vẽ, Phục Hy họa càng lúc càng nhanh, chân mày nhưng cũng càng nhíu càng sâu, mà trên mặt đất đồ hình cũng càng ngày càng hỗn loạn. Hồi lâu, Phục Hy ném xuống trong tay cành khô, thật dài thở dài lần này suy diễn, nhưng là lại thất bại. Đến cùng, còn thiếu cái gì chứ? Ngay tại Phục Hy khổ tư minh tưởng thời điểm, Lạc Thủy bầu trời, một bóng người nhưng ở lặng lẽ quan sát Phục Hy. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm lấy hà đồ Lạc Thư rời đi Hoa Hoàng Cung sau đó. Liền đi tới này Lạc Thủy chi vừa chờ. Mà kia hà đồ Lạc Thư cũng bị Diệp Huyền bỏ vào Lạc Thủy bên trong. Dưới mắt, nhìn Phục Hy một lần nữa suy diễn thất bại. Diệp Huyền nhưng là biết rõ. Này hà đồ Lạc Thư. Không sai biệt lắm cũng nên xuất thế. Âm thầm bấm một cái pháp quyết. Tại Diệp Huyền thúc giục bên dưới. Toàn bộ Lạc Thủy trong nháy mắt trở nên sôi trào, mà Lạc Thủy sôi trào, tự nhiên cũng là đưa tới Lạc Thủy bên bờ Phục Hy chú ý lực. Cao mày nhìn này sôi trào không ngừng Lạc Thủy, Phục Hy không khỏi hơi khẩn trương, chẳng lẽ lại vừa là một hồi thiên tai muốn tới rồi sao? Nhưng mà, lần này Phục Hy nhưng là dự liệu sai lầm rồi, cũng không phải là thiên tai. Theo Lạc Thủy không ngừng cuồn cuộn, dần dần. Toàn bộ Lạc Thủy mặt sông đều từ trung gian phân liệt ra tới. Mà đang ở Lạc Thủy mặt sông phân liệt ra đến từ sau. Một thần tuấn không gì sánh được Long Mã. Cùng một cái thần dị lạ thường Huyền Quy nhưng là vác một đồ một thư theo Lạc Thủy đáy sông thăng. Lên, sau đó, tại Phục Hy kinh ngạc trong ánh mắt. Kia Long Mã cùng Huyền Quy đi tới trước mặt hắn. Đem kia một thư một đồ đặt ở Phục Hy trước mặt. Sau đó liền hóa thành lưu quang tiêu tán, mà nhìn mình trước mắt kia linh quang lưu truyền, rõ ràng không phải là phàm vật một đồ một thư. Phục Hy không khỏi ngây ngẩn, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.